Đô thị tu chân y thánh, chương 1105, để cho người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình gặp Trần Phi từ xe khi hành lý mặt đi ra. Bùi Huyền Tinh ngược lại là không hỏi một tiếng bên trong chuyện gì xảy ra, dù sao bằng nàng cảm giác sớm đã là rõ ràng. Chồng, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Cái này mới hơn 2 giờ. Bùi Huyền Tình lười biếng trước duỗi người, rồi sau đó ôm Trần Phi cánh tay mắt đẹp lóe lên thần thái nói. Giống như là trong lòng đã có kế hoạch gì. Mới hơn 2 giờ à, Trần Phi quay đầu nhìn xem vậy Porsche nhà xe đồng hồ treo chợt cười nói. Người nói đi kia chúng ta đi ngay kia. Bất quá ở trước đó chúng ta được trước đi kho để xe đem xe kia cho mở ra. Thật lão công vậy nếu không như vậy chúng ta đi uống cà phê chứ. Ta xem trên TV những người đó uống cà phê tốt như vậy chơi ta cũng muốn đi thử một chút. Bùi Huyền Tình kinh ngạc vui mừng kêu lên, mặt đầy mỉm cười nói. Uống cà phê, Trần Phi hơi ngẩn ra chợt cười. Được, đều được, người nói đi uống cà phê, vậy chúng ta đi ngay uống cà phê. Bất quá thanh minh trước, đồ chơi kia ta cũng chưa uống qua, không hiểu. Trần Phi một đôi tròng mắt tỉ mỉ rơi vào Bùi Huyền Tình vậy bị áo sơ mi bao quanh nóng thân thể mềm mại lên, không nhịn được đều có chút cười. Xem ra nàng thật đúng là từ vậy trên TV trong phim truyền hình học rất nhiều à, không phải còn có đôi lời nói thế nào, người phụ nữ yêu nhìn phim truyền hình, là người đàn ông lớn nhất khắc tinh. Ha ha, bại hoại, ngươi mắt xảo hoạt tình nhìn đâu vậy? Còn muốn không muốn à, Bùi Huyền Tình gặp Trần Phi một đôi háo sắc ánh mắt quét qua mình thân thể, không khỏi thân thể mềm mại khẽ run lên, cắt giọng. Ngươi là lão bà ta, không xem ngươi xem ai? Trần Phi căn bản là không có đem Bùi Huyền Tình hờn dỗi coi ra gì, đưa tay lầu một liền tướng vậy vô số người đàn ông hâm mộ khát vọng hoàn mỹ nóng thân thể mềm mại trực tiếp là lộ thịt trong ngực còn cười hắc hắc tức giận Bùi Huyền Tình không nhịn được đối với ngực hắn một hồi nện. Nhưng thực cũng chính là làm dáng một chút rồi. Bại hoại, cắn kiều diễm ướt át môi, Bùi Huyền Tình liếc Trần Phi một cái cũng là ngoan ngoãn buông tha chống cự, mặc cho Trần Phi vậy cái ma chảo ở nàng thân thể mềm mại lên làm treo. Hì hì, đi thôi, chúng ta đi đem xe mở ra, lại đi tìm một chút xem, có cái gì không địa phương có thể uống cà phê. Trần Phi trên mặt hiện ra đắc ý cùng tự hào mỉm cười, ôm Bùi Huyền Tình hướng vậy đậu nhà để xe đi tới. Nhà để xe trước vậy Tôn Viện Viện đã sớm là ở bên kia đợi. Vì vậy chỉ chốc lát sau công phu, một chiếc màu đen chính là ở nhà xe người trong cảm kích kính sợ hâm mộ đợi một chút chứ phức tạp hơn trong ánh mắt tiêu sái rời đi. Mà vào lúc này, làm Trần Phi mở đó của Bùi Huyền Tình lúc rời đi cách đó không xa, một chiếc giá trị triệu ngừng ở vùng lân cận trong bãi đậu xe Mercedes bên trong, trực tiếp là có cắn răng nghiến lợi tiếng mắng chửi phát ra. Thảo CMN, chó má tiểu tạp chủng, cũng đừng làm cho lão tử có cơ hội bắt ngươi, nếu không. Ta hắn không giết chết ngươi ta cũng không kêu Viên Thiếu Kiệt. Ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi, Viên Thiếu Kiệt lúc này sớm đã là tỉnh rượu. Một bên trong đầu còn lưu lại Bùi Huyền Tình vậy bị áo sơ mi, quần jean bao vây hoàn mỹ, căng thẳng nóng thân thể mềm mại, khó khăn nuốt ngụm nước miếng, cắn răng, một mặt ghen tị, vẻ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên lại là bởi vì tức giận, hâm mộ, ghen tị, mà để cho hắn vậy tấm nguyên bản coi như là qua phải đi mặt cũng trở nên có chút vặn vẹo. Không có biện pháp lấy hắn ở nơi này huyện Thành Dương thân phận, địa vị, chưa từng nhận như vậy bực bội khí. Mà bây giờ, không chỉ là khí bị, liền hắn gương mặt này, cũng là bị 360 độ mọi phía không góc chết đánh không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa Trần Phi mang người phụ nữ, còn như vậy cực phẩm, như vậy đẹp. Thậm chí hắn cũng hoài nghi mình đời này gặp qua không, chớ nói chi là chơi, cái này làm cho hắn Viên Thiếu Kiệt làm sao không ghen tị muốn chết. Bá bá, giữa lúc Viên Thiếu Kiệt ghen tị tức giận diễn cảm dữ tợn, cắn răng nghiến lợi, bị ngăn ở hắn phía sau đồng dạng là một chiếc Mercedes. Bèn xe thể thao, một cái đầu phát lòe loẹt các loại màu sắc cà lơ phất phơ vòng tai to người tuổi trẻ không nhịn được nhấn xuống loa còn đem đầu đưa ra cửa sổ tới, nghi ngờ nói. Biểu ca ta cảm giác ngươi có cái gì không đúng à, cái này làm gì chứ, ngăn ở cái này, chúng ta còn muốn đi mới vừa ca vậy bãi chơi đây, ngươi quên. Vậy giữ Viên Thiếu Kiệt loa người không phải người khác chính là Viên Thiếu Kiệt cô nhi tử, cũng chính là hắn biểu đệ Tư Tuấn. Và nhà bọn họ tập đoàn Thiên Hồng như vậy buôn bán đế quốc so với, hắn cô phụ cũng chính là Từ Tuấn ba hắn, đi đường hơi là có chút màu đen bối cảnh. Sớm mấy chục năm Từ Tuấn ba hắn tên chữ ở nơi này huyện Thành Dương coi như là có chút tên tuổi, mà bây giờ, leo lên tập đoàn Thiên Hồng cái này cây cao chi mà có kim tiền nâng đỡ, vậy càng là rất phi phàm, đạo nhi lên địa vị một tăng lên nữa. Hôm nay, Từ Tuấn ba hắn danh hiệu một gọi ra, đừng nói là ở nơi này huyện Thành Dương, coi như là đi Bắc Sơn, đó cũng là có mấy phần mặt mỏng. Vậy vì vậy, cái này Từ Tuấn tựa hồ vậy di truyền một ít ba hắn tính tình. Nhìn như liền không giống như là thứ tốt gì. Hơn nữa còn có một chút cái này Từ Tuấn, rất háo sắc. Nghĩ đến đây, vậy Viên Thiếu Kiệt không nhịn được đảo trong mắt một vòng, cắn răng nghiến lợi tức giận nói. Tiểu Tuấn, giúp biểu ca một chuyện kiểu nào? Mới vừa rồi trên xe kia cháu trai lại dám ở ta trước mặt nhảy mặt mũi, đùa bỡn nóng này, nếu không phải lão từ ngày hôm nay không mang hộ vệ. Muốn không chỉnh chết hắn, ta cũng không kêu Viên Thiếu Kiệt. Cái gì, trên xe kia tạp chủng dám ở biểu ca ngươi trước mặt như bức ta liền nói ngươi mới từ cố đại đầu nhà xe đi ra, liền làm sao cảm giác có chút bất đại đối kính mà, nguyên lai là bị người cho oán hận liền à, biểu ca ngươi yên tâm, ngày hôm nay chàng tử này, biểu đệ ta cho ngươi chống giữ. Vậy Từ Tuấn nghe vậy lập tức là một mặt ta cũng biết diễn cảm, hùng hùng hổ hổ cười. Nhưng hắn ở trong mắt nhưng là lộ ra ngoan sắc. Nhà bọn họ theo Viên Thiếu Kiệt nhà đó hoàn toàn là trên một sợi dây châu chấu, thậm chí nói khó nghe một chút, nhà bọn họ nếu muốn phối hợp được tốt hơn, vậy khẳng định là thiếu không được Viên Thiếu Kiệt nhà tiền. Cho nên bây giờ Viên Thiếu Kiệt bị người khi dễ, hắn khẳng định phải được ra mặt hỗ trợ. Hơn nữa còn có biểu đệ tiểu tạp chủng kia bên người còn đi theo người nữ, hắn là thật đẹp. Ta đời này đều không gặp qua như vậy cực phẩm nàng mà, nếu có thể mang về thoải mái một chút, vậy cũng đáng giá. Nhưng vào lúc này vậy Viên Thiếu Kiệt lại không nhịn được mở miệng nói, ở trong mắt hiện ra lửa nóng vẻ. Thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy hắn còn chờ cái gì, truy đuổi, ta gọi điện thoại để cho người. Nghe lời này một cái vậy Từ Tuấn trực tiếp là phấn khởi, cặp mắt đỏ au, kích động giống như là động được chó mẹ, trực tiếp là móc điện thoại ra bắt đầu để cho người. Nhà bọn họ chính là ở nơi này một mảnh lẫn vào cái gì hộp đêm, ca vũ thính, quán ba, địch ba, đợi đợi một chút vậy cũng là ở nơi này một mảnh. Chỉ cần hắn Từ Tuấn một cú điện thoại, đâu còn sẽ không gọi được người. Cùng lúc đó, Trần Phi đang vừa nhìn xe vừa cùng Bùi Huyền Tình thương lượng đi đâu uống cà phê. Ừ, nhưng đột nhiên, hai người bọn họ nhưng đồng loạt ngẩn ra, rồi sau đó chính là cau mày nhìn nhau một cái, bởi vì ở hai người bọn họ thần thức trong cảm giác đang có mấy chiếc xe van vô cùng phách lối sông ngang đánh thẳng tới tướng bọn họ bước cho ngừng. Cùng Trần Phi muội tử có chút lạnh dừng xe tới, vậy trên xe van đã là đi ra một đám hung thần ác sát đại hán xâm người, trong tay cầm thép đao, gậy đánh banh các loại, vây quanh bọn họ xe chửi mắng. Được xem ra chính là ngươi. Cho lão tử bây giờ cái này thật tốt đợi cùng Từ Thiếu bọn họ tới tái hào hào thu thập ngươi. Nghe không, trong đó một người cầm đầu, nhìn như ít nhất là có 1m9 cao, hết sức to lớn. Chỉ gặp hắn trong miệng hùng hùng hổ hổ, một gậy đánh banh hướng về phía chỗ tài xế ngồi cửa sổ chính là một chút phịch. Cửa sổ một hồi lay động, nếu không phải bởi vì mắc tiền xe phẩm chất thích hợp một gậy này cầu côn xuống, sợ rằng cửa sổ cũng hẳn là nứt ra mới đúng. Trần Phi con ngươi lập tức đổi được âm trầm rất nhiều, cũng không chậm trễ, trực tiếp là đẩy cửa ra đi xuống. Mà ở thấy Trần Phi lại dám xuống xe, những người đó cùng với vậy 1m9 cao lớn hán đều là không nhịn được ngẩn người. Ồ, lá gan thật không tiểu nhân à, còn dám xuống. Vậy 1m9 cao lớn hán ánh mắt bất thiện cười lạnh nhìn Trần Phi, mặt đầy châm chọc nói. Ở hắn xem ra Trần Phi đây không phải là lá gan không nhỏ, mà là hữu dũng vô mưu. Đừng nói bọn họ hiện ở nhiều người như vậy, coi như là chỉ có hắn một người, cũng có thể một cái tay dễ dàng tướng Trần Phi cái này thân thể nhỏ quật ngã, dưới tình huống này, ngươi đi xuống xe có ích lợi gì? Muốn chết sao? Ha ha, ai bảo các người tới? Trần Phi lạnh lùng quét người nọ một cái, cổ tay hoạt động một chút, rắc rắc. Xem bộ dáng là không nhịn được muốn động thủ, hắn, lão tử mới mua sách mới, đi lên chính là một chút, được à, lá gan là thật lớn, có thể, thật có thể. Hiển nhiên, lúc này Trần Phi trong lòng đã là đối với vậy 1m9 cao lớn hán sự tử hình. Hu hu, lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến siêu cường sức lực tiếng nổ của động cơ. Cùng lúc đó, hai chiếc xe Mercedes trực tiếp là gào thét siêu tốc tới. Chính là vậy Viên Thiếu Kiệt còn có Từ Tuấn xe, quảng cáo, là Từ Thiếu bọn họ xe, Từ Thiếu bọn họ tới. Vậy 1m9 cao lớn hán nhất thời biết là ai tới. Ừ, Trần Phi nhướng mày một cái, rồi sau đó cười lạnh. Nguyên lai là hắn thần thức cảm giác cũng đã biết là ai tới. Một khắc sau, kịch liệt tiếng bánh xe cọ sát vang chói tai dậy, vậy hai chiếc xe Mercedes tự nhiên trượt dừng ở bọn họ trước mặt mà vậy Viên Thiếu Kiệt lại là trực tiếp không kịp chờ đợi đẩy cửa xe ra, nhảy ra ngoài. Không nghĩ tới chứ, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt quên không quên ta trước nói cái gì. Ta nói, ngày hôm nay chuyện này còn chưa xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp Trần Phi lại dám xuống xe, vậy Viên Thiếu Kiệt trực tiếp là cắn răng nghiến lợi tranh cười gằn nói. Biểu ca chính là thằng nhóc này. Cùng lúc đó, vậy táng yêu gia tộc giết mét hình dáng Từ Tuấn cũng là xuống xe, trên quần treo một sợi xích sắt tử, ngẩng đầu, một mặt phách lối theo liếc nhìn Trần Phi một cái, liền không có hứng thú, hướng bên cạnh Viên Thiếu Kiệt hỏi. Biểu ca, ngươi nói thế nào cực phẩm nàng đâu? Làm sao không thấy được? Nguyên lai hắn tâm tư là ở phía trên này. Hẳn ở trên xe, cùng thu thập thằng nhóc này, chúng ta đang từ từ thoải mái. Vậy Viên Thiếu Kiệt vừa nói, đột nhiên dừng lại, bởi vì Trần Phi sau lưng kê bên người lái cửa xe lại có thể mở ra, rồi sau đó, một cái căng thẳng bị quần jean bao vây thon dài chân dài thân sau khi đi ra tất cả mọi người đều không nhịn được nuốt nước miếng một cái. À, biểu ca đây chính là ngươi nói nàng. Con bà nó, thật cực phẩm à, thật là đẹp, so hắn ta trước chơi những cái kia hoa khôi trường học người mẫu, nữ tiếp viên hàng không thoải mái nhiều. Ngày hôm nay hắn chúng ta thật có phúc, vậy Từ Tuấn vừa thấy được Bùi Huyền Tình xuống xe trực tiếp là mắt đều thẳng, dâm giang cười nói. Đó là, mới vừa rồi không chú ý xem cô nàng này lại có thể đẹp như vậy, hôm nay là phải thật tốt thoải mái một chút. Vận khí thật không tệ, vậy Viên Thiếu Kiệt cũng là bị móc ra lửa, cặp mắt đỏ bừng ánh mắt nóng như lửa nói. Cùng lúc đó, gặp Bùi Huyền Tình lại xuống xe Trần Phi hơi ngẩn ra. Người đi xuống làm gì? Dọn dẹp một chút những thứ này làm cho người chán ghét con kiến. Bùi Huyền Tình mặt đẹp nghiêm túc nói. Nghe lời này một cách, vậy Từ Tuấn, Viên Thiếu Kiệt các người đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó không nhịn được cười rộ đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc giả tiến hóa nhé bia. GT, cách chương.